One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 205, lôi đình phía dưới, hết thảy đều là run rế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòn đảo bị ngạnh sinh sinh đánh nát, dần, Nami, Robin tam nữ, nhao nhao che mình miệng đi, nhìn lên trước mắt cực kỳ chấn động một màn, nhao nhao đều sợ ngây người. Coi như tam nữ là biết Yokage cường đại, thật là mắt thấy dạng này rung động lòng người hình tượng lúc cũng không khỏi nhao nhao trở nên khiếp sợ. Quá khoa trương đi, Nami một trương nhỏ miệng bị chấn kinh đến trương đến tròn trịa, một đôi mắt to khả ái, nháy nháy, trong hai mắt đều là vẻ chấn động. Thật cường đại, cái này thời gian 2 năm, để nguyên bản đã đủ cường đại Yokage thực lực đạt được lần nữa tăng lên. Hiện tại Yokage, so trước đó nhìn thấy, càng khủng bố hơn. Dần thời gian qua đi 2 năm dài đằng đẵng, lần nữa nhìn thấy Yokage xuất thủ. Thân là hải quân bản bộ đại tướng người ứng cử dần, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Thật bất khả tư nghị, nhất quyền nhất cước toàn bộ hòn đảo vì đó vỡ vụn. Dần cái kia vóc người cao gầy cũng không khỏi vì đó run lên, tự lẩm bẩm. Yokage, hiện tại thực lực chân chính của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Rung động chấn kinh, chỉ sợ đều khó mà hình dung lúc này dần cảm xúc trong đáy lòng. Tại cùng Yokage phân biệt thời gian 2 năm bên trong, Yokage đến cùng đã trải qua cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dần nội tâm âm thầm nghĩ đến, nàng phi thường tò mò, định tìm cơ biết hỏi thăm một cái Nami cùng Robin hai người. Một mực lấy tỉnh táo chứ danh Robin, lúc này cũng đồng dạng bị hung hăng chấn kinh một thanh. Nàng nguyên bản cảm thấy Yokage có thể thắng được, tuy nhiên lại không có nghĩ qua, sẽ là như thế rung động lòng người hình tượng. Hòn đảo bị trong nháy mắt đánh nát, cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bằng vào mượn lực lượng của thân thể, liền đã cường đại như thế à, Robin một đôi mắt đẹp bên trong, đều là chấn kinh, không khỏi sợ hãi than nói. Đúng vậy à, chỉ sợ, Yokage, đã là toàn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất à. Dần không tự chủ được nói ra cái kia một trương tinh xảo gương mặt bên trên, không khỏi lộ ra một vòng hoảng sợ. Hừ hừ, gia hỏa này đương nhiên là toàn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn nhưng trọn vẹn có được 100 tỷ berry. Nami mũi ngọc tinh xảo hừ hừ một cái, đối Yokage cái kia 100 tỷ berry canh cánh trong lòng đâu. 100 tỷ berry, dần cùng Robin nhao nhao kinh ngạc mở ra nhỏ miệng kinh hô một tiếng. Đúng vậy à, các ngươi cũng không biết sao. Nami đối với cái này phi thường phiền muộn, lại nghĩ tới nguyên bản Yokage cho nàng cái kia 6 tỷ, sau đó bị Golden Lion Shiki tên kia phá hủy rơi mất, Nami liền rầu rĩ không vui. Yokage ra hỏa này, thế nhưng là ẩn hình phú hào. Nhìn thấy Nami cái này vẻ mặt đáng yêu, dần cùng Robin nhìn nhau cười cười, hai người phi thường chấn kinh cùng Yokage tài phú, bất quá đối với tiền tài cũng không nhiều lắm khái niệm. Chia 5 x 7 hòn đảo phía trên, Yokage lách mình lấy Pika Pika Nomi năng lực lơ lửng giữa không trung. Oanh, bỗng nhiên, vô số huyết sắc con rơi từ vỡ vụn hòn đảo địa tầng bên trong, phóng lên tận trời, như cuồng phong gào thét nhất thời máu phong tanh mưa, vô số huyết sắc con rơi, che khuất bầu trời. Yokage, một tiếng cuồng loạn gầm thét thanh âm, vang vọng toàn bộ mặt biển. Patrick Redfield, thế mà còn chưa có chết. Xa xa dần, Nami, Robin tam nữ nhao nhao giật mình, các nàng nhao nhao không khỏi vì đó ngạc nhiên. Không hổ là trong truyền thuyết hải tặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể cùng Roger cùng dâu trắng bình khởi bình tọa truyền kỳ hải tặc. Robin không khỏi kinh ngạc nói, bất quá hắn vẫn là bị thương nặng. Hệ Zowan, hệ Mythical Zowan, Bato Nomi Model Vampire năng lực quả nhiên có được cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Đổi lại những người khác tiếp nhận Yokage loại trình độ kia công kích tuyệt đối đã chết mất. Patrick Redfield ra hỏa này, thế mà không chết, không chỉ có không chết, thân thể của hắn còn đang nhanh chóng khôi phục. Dần thân là hải quân bản bộ đại tướng người ứng cử, biết càng nhiều liên quan tới Model Vampire năng lực tri thức. Hẳn là lúc trước hắn hấp thu huyết dịch cất giữ trong thân thể, dùng cái này làm năng lực khôi phục. Oanh, chỉ một thoáng, giữa thiên địa vô số lôi điện bao phủ. Yokage thân thể hóa thành lôi đình, Goro Goro Nomi năng lực tại Yokage trong tay có được xa mạnh hơn nhiều tại Ino uy lực. Giống, có hai đầu lôi long sinh ra tại Yokage thân thể bốn phía tới lui. Lôi long vòng quanh người. Lúc này Yokage tựa như là Amaru bình thường, trong lúc phất tay ủng có vô cùng tận lôi đình chi lực có thể hủy diệt hết thảy. Patrick Redfield, mặc cho ngươi muôn vàn cường đại, hôm nay cũng chạy không thoát vẫn lạc hạ tràng. Yokage thanh âm, như có thần uy, thanh âm như sấm, giữa thiên địa quanh quần. Rầm rầm rầm, theo Yokage tiếng nói vừa ra, vô số lôi đình bao phủ thiên địa, đem Patrick Redfield bao phủ trong đó. Oanh, Yokage thân thể hóa thành mạnh nhất lôi đình, thân thể bốn phía có lôi long tới lui, trong nháy mắt xông về Patrick Redfield. Xì xì xì, vô số lôi đình rơi xuống, oanh tạc trên biển lớn, toàn bộ mặt biển đều chấn động không thôi, không ngừng lấy tốc độ khủng khiếp bị bốc hơi rơi. Yokage, muốn chết cùng chết, lôi đình bên trong, Patrick Redfield hóa thân vô số huyết hồng sắc con rơi, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, lấy tự diệt bình thường cử động, đón lấy Yokage. Phi Nhi dập lửa thôi. Vô số lôi đình bên trong, Yokage thân thể, như băng lãnh thần lệnh, trong nháy mắt đâm thùng hết thảy, truyền vào Patrick Redfield trong tai. Xì xì xì, từng cái huyết sắc con rơi chôn vùi tại lôi đình phía dưới. Sinh ra từng sợi khói đen, Patrick Redfield tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, giống như là ác quỷ chói tai kinh người. Lôi đình phía dưới, hết thảy đều là run rế. Cuối cùng, Yokage chân đạp lôi đình từ lôi trong trận đi ra. Trong truyền thuyết đại hải tặc cùng vua hải tặc Roger, mạnh nhất nam nhân dâu trắng bình khởi bình tọa Patrick Redfield, như vậy vẫn là cách chương.